Hai La Mã, Luật Sở hữu trí tuệ 2005. 2.1 Quá trình hình thành các quy định về quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trước Bộ Luật Dân sự 1995. Xuất phát điểm của Việt Nam là một nước nghèo và chậm phát triển do bị thực dân Pháp đô hộ. Vì vậy, luật về sở hữu trí tuệ của chúng ta ra đời muộn hơn ở những nước khác. Mãi đến năm 1957, miền Nam mới ban hành luật thương hiệu và năm 1958, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới ban hành thể lệ về thương phẩm và thương hiệu. Tuy nhiên, giá trị thực tiễn của các văn bản này chưa cao. Năm 1976, Việt Nam đã tham gia vào Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới, gọi tắt là WIPO. Ngày 14 tháng 12 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 197, Hội đồng Bộ trưởng ban hành điều lệ về nhãn hiệu hàng hóa. Đây là văn bản đầu tiên chính thức nhắc đến vấn đề bảo hộ độc quyền trong sở hữu công nghiệp. Tuy vậy, luật về sở hữu trí tuệ chỉ thực sự phát huy tác dụng kể từ sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6. Phương hướng của Đại hội Đảng đề ra đã được thể chế hóa tại Điều 60 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Công dân có quyền nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật và tham gia các hoạt động văn hóa khác. Nhà nước bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp. Trên thực tế, ngay từ trước năm 1992, một loạt các văn bản liên quan đến sở hữu trí tuệ đã ra đời, tạo tiền đề phát triển cho công cuộc đổi mới. Đó là điều lệ nhãn hiệu hàng hóa ngày 14 tháng 2 1982, điều lệ kiểu dáng công nghiệp ngày 13 tháng 5 1998, pháp lệnh chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam ngày 5 tháng 2 1988. Nghị định số 49 trên HDPT ngày 4 tháng 3 1991 hướng dẫn thi hành pháp lệnh chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam. Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ngày 11 tháng 2 1989. Nghị định số 84 trên HDPT ngày 20 tháng 3 1990 hướng dẫn thi hành pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Điều lệ ly xăng ngày 28 tháng 12 1984, Nghị định số 214 trên HDBT về quyền tác giả năm 1988, pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả ngày 10 tháng 2 1994. Tuy nhiên, do một số văn bản được ban hành từ trước Hiến pháp 1992, nên vẫn còn những bất cập giữa cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thời kỳ bao cấp và cơ chế bảo hộ trong thời kỳ kinh tế thị trường. Xã hội càng phát triển, sản xuất càng phát triển, đòi hỏi một hệ thống pháp luật về sở hữu công nghiệp càng phải được hoàn thiện. Ngày 28 tháng 10 năm 1995, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 9 đã thông qua nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chính thức thiết lập chế độ pháp lý cao nhất cho việc xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Sau khi ra đời, một loạt các văn bản hướng dẫn thi hành cũng được ban hành. Đó là Luật về quyền tác giả Việt Nam được xây dựng từ những năm 1970 và kết quả đầu tiên là Nghị định số 84 trên CB về quyền tác giả ra đời năm 1989. Sau đó, với sự giúp đỡ của WIPO, chúng ta đã soạn thảo và ban hành pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả năm 1994. Trong đó, các điều luật đã được điều chỉnh sao cho phù hợp với các tiêu chuẩn của Công ước Berner, mặc dù Việt Nam vẫn chưa phải là thành viên của Công ước, cho đến tháng 10 năm 2004. Ngày 23 tháng 11 năm 1995, Quốc hội đã thông qua, trong đó chương 1, phần 6 về quyền tác giả, được lấy từ pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả. những điểm giống nhau giữa luật Việt Nam về quyền tác giả và nội dung của Công ước Berner bao gồm khái niệm tác giả, nội dung quyền tác giả, tức quyền nhân thân và quyền tài sản, thời hạn bảo hộ quyền tác giả, tiêu chuẩn bảo hộ một tác phẩm dưới dạng quyền tác giả. 2.2 Sự phát triển của quyền sở hữu trí tuệ từ khi Bộ Luật Dân sự năm 1995 ra đời đến khi ban hành Bộ Luật Dân sự năm 2005. Tuy ra đời sau các nước khác trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, pháp luật Việt Nam đã có những bước đi đáng khâm phục. Nổi bật nhất là việc ban hành Bộ Luật Dân sự năm 1995, Nghị định số 63/CB về sở hữu công nghiệp ngày 24 tháng 10 năm 1996, Nghị định số 76/NDCB về hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả ngày 29 tháng 11 năm 1996 và Nghị định số 12/1999/NDCP ngày 8 tháng 3 năm 1999 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Rất nhiều sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa đã được đăng ký. Việt Nam đã tham gia Công ước Paris. Cục Sở hữu trí tuệ, thành lập từ tiền thân là Cục Sáng chế, đã đảm nhiệm vai trò là cơ quan đầu mối giải quyết các tranh chấp về sở hữu công nghiệp, cũng như là cơ quan chuyên cung cấp ý kiến pháp lý cho các cơ quan thực thi như quản lý thị trường, cảnh sát, kinh tế. Tháng 5 năm 2005, Bộ Luật Dân sự 1995 được sửa đổi bổ sung cơ bản, gọi tắt là Bộ Luật Dân sự 2005. Bộ Luật Dân sự 2005 thay thế Bộ Luật Dân sự 1995 từ ngày 1 tháng 1 năm 2006. Vì thế, các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Dân sự 1995 kể trên chỉ còn phát huy tác dụng tạm thời trước khi được các văn bản hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thay thế. Trong Bộ Luật Dân sự 2005, các quy định về sở hữu trí tuệ đã được đơn giản và thu hẹp nhiều. Chúng chỉ còn đóng vai trò hướng dẫn chung, cho thấy quyền sở hữu trí tuệ về bản chất là một quyền dân sự. Có những phương pháp điều chỉnh như phương pháp điều chỉnh của luật dân sự, song cũng có những tính chất riêng. 2.3 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 2.3.1 Nguyên nhân ra đời của Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Hầu hết các nước trên thế giới đều quy định sở hữu trí tuệ là một ngành luật riêng, có luật riêng về sở hữu trí tuệ. Trong khi đó, các quy định về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam lại được sáp nhập vào Bộ Luật Dân sự. Tuy việc tách hay nhập mang tính chất hình thức nhiều hơn nội dung, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng cần phải tách luật về sở hữu trí tuệ ra khỏi nội dung của Bộ Luật Dân sự. Các lý do cho lập luận trên được tập trung vào ba nhóm sau đây. Thứ nhất, quan hệ pháp luật về sở hữu trí tuệ mang cả tính chất hành chính lẫn tính chất dân sự. Thí dụ, việc đăng ký bảo hộ mang tính chất hành chính, trong khi các quy định về quyền và nghĩa vụ mang tính chất dân sự. Thứ hai, các quy định về sở hữu trí tuệ tương đối phức tạp về khái niệm, cách phân biệt, lại tập trung giải quyết vấn đề tài sản vô hình, một vấn đề mà các phần khác của Bộ Luật Dân sự không đụng đến. Như vậy, cũng không có sự đan xen kết hợp giữa các phần khác của Bộ Luật Dân sự với phần 6, tức quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ của Bộ Luật Dân sự. Thứ ba, việc ban hành các quy định về sở hữu trí tuệ, một loại quy định phụ thuộc vào ý chí của nhà nước, thay đổi theo thời gian vào một bộ luật có tính ổn định cao như Bộ Luật Dân sự, sẽ khiến việc sửa đổi những quy định bất hợp lý về sở hữu trí tuệ gặp nhiều khó khăn. Các ý kiến yêu cầu ban hành một đạo luật riêng về sở hữu trí tuệ đã được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, cũng như các doanh nghiệp ủng hộ. Năm 2003, Luật Sở hữu trí tuệ đã được đưa vào chương trình làm luật của Quốc hội. Bản dự thảo đầu tiên được hai cục sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ và Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa Thông tin soạn thảo và được đưa ra xin ý kiến đóng góp của nhân dân. Nhiều hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng luật sở hữu trí tuệ đã được tổ chức, thu hút đông đảo sự quan tâm của các chuyên gia pháp luật trong và ngoài nước. Mặc dù còn nhiều ý kiến khác nhau và dự thảo cuối cùng trình Quốc hội cũng chưa thể hoàn chỉnh, việc ban hành một đạo luật thống nhất về sở hữu trí tuệ đã trở nên cấp thiết và lộ trình làm luật của Việt Nam phục vụ cho việc gia nhập WTO là không thể trì hoãn. Tại kỳ họp Quốc hội khóa 10, kỳ họp thứ 10, vào ngày 29 tháng 11 năm 2005, luật sở hữu trí tuệ, tức luật sở hữu trí tuệ, luật số 50/2005/QH10, đã được Quốc hội ban hành với số phiếu gần như tuyệt đối, 368/370 phiếu, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006. Như vậy, luật sở hữu trí tuệ trở thành một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật nước Việt Nam. Luật sở hữu trí tuệ đã tiếp thu được các giá trị của nhiều quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam về quyền sở hữu trí tuệ đã được thẩm định trong thực tiễn. Lợi ích của các chủ thể sáng tạo, khai thác sử dụng và công chúng hưởng thụ đã được điều chỉnh khá hài hòa. Các quy phạm pháp luật đã tương thích với hầu hết các điều ước quốc tế có liên quan, các hiệp định song phương đảm bảo thuận lợi cho việc hội nhập vào cộng đồng quốc tế. Tính minh bạch, rõ ràng và khả thi cũng đã thể hiện khá rõ tại các điều luật. Lợi ích quốc gia thể hiện tại các điều luật đã được ban soạn thảo, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội quan tâm trong suốt quá trình chuẩn bị, soạn thảo và thông qua luật sở hữu trí tuệ. Như vậy, đây là lần đầu tiên Việt Nam có một đạo luật riêng về sở hữu trí tuệ được ban hành ở cấp cao nhất. Vì thế, các quy định trong quyển sách này sẽ dẫn chiếu đến luật sở hữu trí tuệ thay vì bộ luật dân sự, cho dù có quy định tương đồng hay thậm chí khác nhau ở cả hai luật này. 2.3.2 Áp dụng luật sở hữu trí tuệ. Theo Điều 5 Luật Sở hữu trí tuệ, trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về sở hữu trí tuệ của Luật Sở hữu trí tuệ với quy định của luật khác, thì áp dụng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp có những vấn đề dân sự liên quan đến sở hữu trí tuệ không được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ, thì áp dụng quy định của Bộ Luật Dân sự. Hiển nhiên, trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của luật sở hữu trí tuệ, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. Như vậy, nguồn của luật sở hữu trí tuệ hiện nay có thể được khái quát là các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam tham gia và các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Theo thủ tục trình tự do pháp luật quy định, điều chỉnh các quan hệ cá nhân và quan hệ tài sản trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Như vậy, nguồn của luật sở hữu trí tuệ bao gồm Hiến pháp, điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam tham gia, Luật sở hữu trí tuệ, Bộ luật dân sự 2005 và các luật khác có liên quan, và các văn bản dưới luật. Riêng đối với các văn bản dưới luật, do hiện nay chính phủ và các bộ ngành liên quan chưa kịp ban hành văn bản hướng dẫn luật sở hữu trí tuệ, các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật dân sự 1995 vẫn được tiếp tục sử dụng. Người đọc tuy vậy cũng cần lưu ý rằng, khi các văn bản hướng dẫn thi hành luật sở hữu trí tuệ ra đời, thì các nghị định, thông tư dựa trên Bộ luật dân sự 1995 sẽ không còn giá trị áp dụng nữa. Nói như vậy, không có nghĩa là các quy định của Bộ luật dân sự 1995 sẽ không còn được coi là nguồn của luật. Các quy định tại Bộ luật dân sự 1995 cũng vẫn sẽ điều chỉnh việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ phát sinh trước ngày 1 tháng 1 năm 2006, tức ngày Bộ luật dân sự 2005 có hiệu lực, và việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã tiến hành trước ngày 1 tháng 1 năm 2006. 2.3.3 Đối tượng điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Luật Sở hữu trí tuệ áp dụng đối với các đối tượng bao gồm tác phẩm, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tính hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương hiệu và chỉ dẫn địa lý trong quan hệ về sở hữu công nghiệp, giống cây trồng và vật liệu nhân giống trong quan hệ về quyền đối với giống cây trồng. Xét về đối tượng điều chỉnh, Luật Sở hữu trí tuệ có những tính chất đặc thù sau đây. Luật Sở hữu trí tuệ có đối tượng điều chỉnh rộng hơn so với Bộ luật Dân sự 1995. Nếu Bộ luật Dân sự 1995 chỉ mang tính chất là một loại luật nội dung điều chỉnh các quan hệ nhân thân và tài sản, thì Luật Sở hữu trí tuệ vừa là luật nội dung, vừa là luật hình thức. Luật Sở hữu trí tuệ vừa quy định các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, vừa quy định các trình tự, thủ tục để xác lập quyền, vừa quy định các cách thức để thực thi quyền. Các trình tự, thủ tục tố tụng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong Luật Sở hữu trí tuệ quy định không hoàn toàn thống nhất với các quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Thí dụ, theo Bộ luật Tố tụng Dân sự, nguyên đơn muốn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải nộp ký quỹ một khoản tiền tương đương với giá trị tranh chấp để bảo đảm cho việc bồi thường thiệt hại khi có thiệt hại xảy ra. Trong Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 208 quy định khoản tiền ký quỹ được giảm chỉ còn 20% giá trị khoản tranh chấp. Vì đối tượng điều chỉnh có nhiều điểm riêng như vậy, không giống với bất cứ ngành luật nào, đã có căn cứ để coi luật về sở hữu trí tuệ là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo Điều 1 của Luật Bổ sung sửa đổi một số điều luật của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12, đối tượng điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ là như sau. 1. Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. Đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. 2. Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương hiệu và chỉ dẫn địa lý. 3. Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch. 2.3.4 Phương pháp điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ. Phương pháp điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ kết hợp nhiều phương pháp điều chỉnh của nhiều ngành luật khác nhau. Trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, phương pháp điều chỉnh của luật tương đồng với phương pháp điều chỉnh của các quy phạm pháp luật hành chính như mệnh lệnh, phục tùng. Trong việc giải quyết tranh chấp, phương pháp điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ lại tương đồng với phương pháp điều chỉnh các quy phạm pháp luật tố tụng dân sự, mặc dù không hoàn toàn đồng nhất. Trong việc phân định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, phương pháp điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ lại tương đồng với phương pháp điều chỉnh của các quy phạm pháp luật dân sự về bình đẳng, tự nguyện và tự định đoạt. 2.3.5 Cấu trúc của Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Luật Sở hữu trí tuệ được chia thành 6 phần, trừ phần 6, điều khoản thi hành. Các phần còn lại có các nội dung sau đây. Phần 1. Những quy định chung. Quy định phạm vi, đối tượng áp dụng, đối tượng điều chỉnh, các khái niệm được sử dụng trong Luật Sở hữu trí tuệ. Nguyên tắc áp dụng luật, căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với từng đối tượng. Đây là những quy định chứa đựng những quy phạm mang tính nguyên tắc, trừ những quy phạm định nghĩa, sẽ được cụ thể hóa ở những phần tiếp theo. Phần 2. Quyền tác giả và quyền liên quan. Quy định điều kiện bảo hộ, nội dung quyền và giới hạn quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, xác định các chủ thể của quan hệ về quyền tác giả, quyền liên quan, quy định về chuyển giao quyền tác giả, đăng ký quyền tác giả, và tổ chức đại diện quyền tác giả. Các quy định này sẽ được phân tích kỹ hơn ở chương 2. Phần 3. Quyền sở hữu công nghiệp là phần lớn nhất của luật sở hữu trí tuệ, vì đối tượng được bảo hộ trong phần này nhiều hơn cả. Phần này quy định điều kiện bảo hộ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp, xác định chủ sở hữu công nghiệp, nội dung và giới hạn của các quyền sở hữu công nghiệp. Quy định việc chuyển nhượng quyền theo thỏa thuận, cũng như ly xăng bắt buộc, và quy định về đại diện sở hữu công nghiệp. Các quy định này sẽ được phân tích kỹ hơn trong các chương từ chương 3 đến chương 6. Phần 4. Giống cây trồng. Quy định điều kiện bảo hộ, quy trình nộp đơn xác lập quyền đối với các giống cây trồng, nội dung và giới hạn các quyền đối với giống cây trồng, chuyển giao giống cây trồng. Mặc dù Việt Nam đã có pháp lệnh giống cây trồng từ năm 2001, đây vẫn là các quy định mới. Kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực này còn hạn chế. Các quy định về giống cây trồng sẽ được phân tích ở chương 7. Phần 5. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là phần được coi là đổi mới mạnh mẽ nhất trong các quy định về sở hữu trí tuệ từ trước đến nay, đi thẳng vào vấn đề mà Việt Nam còn bị các nước coi là yếu kém, tức là thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Tuân thủ các cam kết về thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Tuân thủ các cam kết về thực thi quyền sở hữu trí tuệ quy định tại Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ và Thỏa ước TRIPS. Phần 5 gồm có các quy định chung về thực thi, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo thủ tục dân sự, hành chính, hình sự, trong đó nhấn mạnh đến các biện pháp khẩn cấp tạm thời cũng như cách thức xác định mức bồi thường thiệt hại. 2.3.6 Hiệu lực của luật sở hữu trí tuệ. Theo Điều 221, luật sở hữu trí tuệ năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 2006. Ngày 19 tháng 6 năm 2009, Quốc hội đã thông qua luật bổ sung sửa đổi một số điều của luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2010. Tuy vậy, Điều 220 của luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung bởi luật sở hữu trí tuệ năm 2009 còn quy định điều khoản chuyển tiếp như sau. Quyền tác giả, quyền liên quan được bảo hộ theo quy định trước ngày luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực, được tiếp tục bảo hộ theo quy định của luật này. Đơn đăng ký các loại quyền sở hữu trí tuệ đã được nộp cho cơ quan có thẩm quyền trước ngày luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực, được tiếp tục xử lý theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm nộp đơn. Đối với quyền và nghĩa vụ theo văn bằng bảo hộ được cấp theo các quy định cũ, thì các thủ tục duy trì, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực, chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở hữu, giải quyết tranh chấp liên quan đến văn bằng bảo hộ đó được áp dụng theo quy định của luật sở hữu trí tuệ. Trừ căn cứ hủy bỏ hiệu lực các văn bằng bảo hộ, thì áp dụng quy định pháp luật có hiệu lực đối với việc xét cấp văn bằng bảo hộ đó. Quy định này còn được áp dụng đối với quyết định đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa ban hành theo quy định pháp luật có hiệu lực trước ngày luật sở hữu trí tuệ năm 2009 có hiệu lực. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý đối với các tên gọi xuất xứ hàng hóa. Bí mật kinh doanh và tên thương mại đã tồn tại và được bảo hộ theo Nghị định số 54/2000/NĐ-CP tiếp tục được bảo hộ theo quy định của luật sở hữu trí tuệ. Tuy vậy, kể từ ngày 1 tháng 7/2006, chỉ dẫn địa lý chỉ được bảo hộ sau khi đã được đăng ký theo quy định của luật sở hữu trí tuệ. Điều 27 luật sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi bổ sung bởi luật sở hữu trí tuệ năm 2009, quy định về thời gian bảo hộ quyền tác giả. Theo đó, thời gian bảo hộ này đã được kéo dài từ 50 năm lên 75 năm, tính từ khi tác phẩm được công bố đối với một số tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh, cùng với một số bổ sung sửa đổi khác về đối tượng bảo hộ, các khái niệm, các vấn đề về đăng ký bảo hộ, các quy định về giống cây trồng, vân vân. Những vấn đề này sẽ được đề cập ở các chương sau. 2.4 Các văn bản hướng dẫn thi hành luật sở hữu trí tuệ. Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật sở hữu trí tuệ như sau. 2.4.1 Nghị định. Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp và bản lồng ghép với Nghị định số 103/2006/NĐ-CP. Nghị định số 119/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và bản lồng ghép với Nghị định số 105/2006/NĐ-CP. Nghị định số 97/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Nghị định số 85/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan. Nghị định số 01/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nghị định số 88/2010/NĐ-CP về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng. Ngoài ra, các nghị định ra đời trước ngày Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực, nếu không bị rõ ràng thay thế theo quy định tại các nghị định nêu trên hoặc áp dụng theo nguyên tắc bất hồi tố đối với các quan hệ pháp luật phát sinh trước ngày nghị định mới có liên quan, thì hiệu lực vẫn tiếp tục có hiệu lực đối với các quan hệ đó. 2.4.2 Thông tư. Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7/2011. Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25 tháng 2/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27 tháng 3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7, 2011. Ngoài ra, các thông tư ra đời trước ngày luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực, nếu không bị rõ ràng thay thế theo quy định tại các thông tư nêu trên hoặc áp dụng theo nguyên tắc bất hồi tố đối với các quan hệ pháp luật phát sinh trước ngày thông tư mới có liên quan có hiệu lực, thì vẫn tiếp tục có hiệu lực đối với các quan hệ đó. 2.4.3 Các văn bản khác. Ngoài ra, Cục Sở hữu Trí tuệ còn ban hành các quy chế thẩm định đơn đối với sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Các quy chế này có thể tải xuống tại trang web www.noep.gov.vn. 3. La Mã, Hiệp định TRIPS. Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ, viết tắt là TRIPS, yêu cầu các nước thành viên tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Các nước không tuân thủ sẽ được đưa ra hội đồng giải quyết tranh chấp, Dispute Settlement Board, gọi tắt là DSP, và sẽ bị áp dụng các biện pháp trừng phạt. Năm 1996, thỏa thuận về hợp tác giám sát thực thi quyền sở hữu trí tuệ giữa WIPO và WTO có hiệu lực, bao gồm việc hợp tác trong việc trợ giúp các nước thành viên xây dựng luật về sở hữu trí tuệ, đăng ký bảo hộ một số đối tượng sở hữu trí tuệ, v.v. sao cho các nước thành viên có thể thỏa mãn các yêu cầu của Hiệp định TRIPS vào ngày 1 tháng 1 năm 2000. Các thành viên là các nước đang phát triển hay các nước có nền kinh tế chuyển đổi từ tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường có quyền hoãn thực hiện thêm 4 năm đối với TRIPS, tức là năm 2004. Đối với các công nghệ mà luật trong nước chưa quy định bảo hộ vào năm 2000, thí dụ việc bảo hộ mạch tích hợp bán dẫn IC tại Việt Nam, thì Hiệp định TRIPS cho phép gia hạn thời gian hoãn thực hiện thêm 5 năm nữa. Xem nội dung bảo hộ đối với mạch tích hợp bán dẫn tại phụ lục 1 dưới đây. Đối với các nước kém phát triển, thời gian gia hạn sẽ là 10 năm. Như vậy, Hiệp định TRIPS đã mở ra một chương mới về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên bình diện quốc tế, cũng như tăng cường vai trò của WIPO trong việc giám sát thực thi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại. Tuy hiệp định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2000, song các nước đang phát triển được quyền kéo dài thời gian chuyển tiếp để thích ứng với các điều kiện của Hiệp định TRIPS đặt ra cho đến hết 10 năm kể từ ngày hiệp định có hiệu lực. Các điều khoản của TRIPS đã được nêu khá đầy đủ trong Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ, gọi tắt là Hiệp định, ký ngày 14 tháng 7 năm 2000 giữa hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ. Hiệp định này mở ra một cơ hội, song cũng là một thách thức mới cho quá trình Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Hiệp định đề cập đến nhiều khía cạnh của thương mại, bao gồm hàng hóa, dịch vụ, sở hữu trí tuệ và đầu tư. Hiệp định đã được Quốc hội cả hai nước phê chuẩn, có hiệu lực từ tháng 12 năm 2001. Tuân thủ hiệp định này, Việt Nam đã gia nhập Công ước Magner để bảo hộ quyền tác giả ngày 26 tháng 10 năm 2004. Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép ngày 6 tháng 7, 2005. Với lộ trình hội nhập đã được xác định, Việt Nam cũng đã gia nhập Công ước Brussels bảo hộ tín hiệu vệ tinh chương trình đã được mã hóa, có hiệu lực vào ngày 12 tháng 1 năm 2006.